Cậu ba cười nhạt, đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói. Nhưng Dương Hoa của anh ta, thực sự có thực lực này sao? Nếu so về tiền, thì thế gia Nam Cung của chúng ta cần gì phải sợ Dương Hoa của cậu ta chứ? Cậu ba, chúng ta có thể theo bọn họ đến cùng, người ở bên cạnh nói. Cậu ba chỉ cười không nói, nhưng đúng lúc này, Từ Thiên ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Chủ tịch Lâm của chúng tôi nói là ra giá 100 tỷ tệ để mua mỏ đá tính này. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nụ cười trên mặt cậu ba lập tức cứng đờ. 100 tỷ tệ, chủ tịch Lâm này điên rồi sao? Ai nấy đều nhìn về phía phòng bao. Cậu ba cũng ngoảnh phát sang, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cách Trương.